Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn giờ rưỡi sáng, bến tàu nhỏ Bài Loan thôn. Hà Đại Bằng bước nhanh về phía chiếc cano của mình. Hai, hôm nay lại chẳng có ma nào đặt thuyền ra khơi. Lẽ nào lại phải tự thân vận động? Hà Đại Bằng lôi bật lửa ra, ngậm điếu thuốc, rít một hơi sâu. Gió biển buổi sớm có chút lạnh, khiến hắn run lên. Ngoại hải kiếm được tiền, nhưng cũng dễ lỗ vốn, đâu phải cứ ra khơi là vớ được mẻ cá lớn. Hừ, nếu không phải cái lão Triệu Đại Hải kia, ít ra mấy ngày nay ta vẫn còn khách đặt thuyền đều đều. Hà Đại Bằng bực dọc, không phải ai ra ngoại hải câu cá cũng kiếm được bộn tiền như Triệu Đại Hải. Hắn ta đi hai chuyến đã dùng rỉnh túi, trong khi chuyến nào chuyến ấy của mình cũng phải đến mấy vạn tệ. Vừa đi, Hà Đại Bằng vừa liếc ngang liếc dọc. Cano của Trần Văn Giang đã ra khơi từ sớm, Triệu Đại Hải câu được con thanh ban to vật vã trên thuyền hắn, hai hôm trước lại còn vớ bấm cá ở chân cột điện gió. Nghe đâu người ta đặt thuyền đến tận nửa tháng sau rồi. Hôm Trần Văn Giang câu được mớ thanh ban ở chân cột điện gió, đáng lẽ mình đã định bụng chờ Triệu Đại Hải đi, nhưng thấy hắn ta câu được con hồng ban lớn, lại nổi máu sĩ diện, đổi chỗ, để tuột mất cơ hội. Không những hôm đó chẳng câu được con cá nào ra hồn, mà còn chẳng ai thèm đặt thuyền nữa. Đúng là hiệu ứng domino, tính tới tính lui, mất toi hai ba vạn tệ. Khẹt. Á, Hà Đại Bằng nhổ một bãi nước bọt xuống biển, chửi thầm một câu rồi tiến đến cano của mình. Thấy mấy chiếc xung quanh cũng chưa ai ra khơi, hắn cũng nguôi ngoai phần nào. Hóa ra không chỉ mỗi mình ế khách. Thái Cát Long, Trương Dương Trung, hai ông còn chưa ra khơi hả? Hà Đại Bằng hét lớn. Phì, mày biết còn hỏi. Đang sát muối vào vết thương của bọn tao đấy à, mày cũng có hơn gì đâu. Thái Cát Long và Trương Dương Trung chẳng khách khí gì. Này, Hà Đại Bằng. Mấy hôm nay bọn tao có chờ ai đi câu cá đâu, nói gì đến chuyện câu được cá. Chẳng ai đặt thuyền là chuyện thường. Mà cái lão Triệu Đại Hải kia chẳng phải mấy hôm trước đi thuyền của mày đó sao? Nghe bảo câu được khối cá, có cả cá cháp đen, còn con hồng ban mười mấy cân nữa, sao lúc về bến tàu không thấy mày hé răng gì thế? Mày mà khoe khoang ra, mấy ngày nay khối người tìm mày đặt thuyền ra khơi ấy chứ? Có tiền mà không kiếm, tao không hiểu đầu mày nghĩ cái gì nữa. Thái Cát Long đảo mắt, nghiêm túc hỏi Hà Đại Bằng. Trương Dương Trung nghe vậy thì thầm vui vẻ. Thái Cát Long hết chuyện để nói rồi đây mà, nghe thì quan tâm đấy, nhưng thực chất là đang cười đều Hà Đại Bằng. Mặt Hà Đại Bằng lập tức biến sắc, muốn nổi đóa mà không được, chuyện hắn làm, không chỉ Thái Cát Long với Trương Dương Trung biết, mà ai có chút kinh nghiệm trong nghề đều rõ mười mươi. Hắn chỉ có thể giả bộ như không hiểu gì. Hừ, thằng nhãi danh không ra gì. Về sau cấm ai chờ nó ra khơi câu cá nghe chưa? Để nó câu được cá rồi về bến tàu im thin thít. Bọn mình chẳng được tí lợi lộc nào. Hà Đại Bằng vờ vịt nói. Thái Cát Long, Trương Dương Trung và mấy người trên mấy chiếc cano gần đó im lặng không nói gì, chẳng ai hưởng ứng. Tí lợi lộc, tiền thuyền không phải lợi lộc sao? Không chờ Triệu Đại Hải ra khơi, ai lại dại dột vậy, ước gì ngày nào cũng được chờ, không chờ Triệu Đại Hải thì Hà Đại Bằng bù tiền cho chắc. Hai, dạo này ngoại hải cá hiếm thật. Không câu được cá thì chẳng ai ra khơi, mà chẳng ai ra khơi thì ai đặt thuyền của mình. Cứ thế này thì có nước ra đê mà húp cháo. Khó khăn ghê. Thái Cát Long, Trương Dương Trung và mấy người trên các cano khác đồng loạt than vãn, chẳng ai buồn tiếp lời Hà Đại Bằng. 5 giờ sáng, trời cao vời vợi, chẳng gợn mây, báo hiệu một ngày đẹp trời. Triệu Đại Hải tới bến tàu nhỏ Bài Loan thôn, tìm chỗ đỗ xe ba bánh, xách hộp câu cá, cầm cần câu, bước nhanh về phía chỗ đỗ cano. Liếc thấy nhiều chỗ trống, chắc là cano đã ra khơi hết rồi. Thấy mấy chiếc cano đỗ hơi xa, trên đó có người, anh tăng tốc bước chân. Trương Dương Trung ngậm điếu thuốc, móc bật lửa trong túi ra định châm, thì thấy một người xách hộp câu, cầm cần câu bước nhanh tới. Nhìn kỹ thì ra là Triệu Đại Hải, ông ta lập tức đứng dậy. Ê, ông Triệu, hôm nay đi câu cá hả? Ngồi cano của tôi nhé, đi ngay đây, không chờ ai đâu. Tôm sống, cua với bạch tuộc trong khoang đều có đủ, tôm nam cực, gạch tôm các kiểu, dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu, giá cả thị trường hết. Trương Dương Trung vừa nói vừa tiến về phía mũi thuyền. Triệu Đại Hải nhìn chiếc cano của Trương Dương Trung, không lớn lắm. Cỡ của Trần Văn Giang với Đại Bằng thôi, nhưng được cái thu dọn sạch sẽ. Anh gật đầu. Trương Dương Trung đưa tay nhận hộp câu và cần câu của Triệu Đại Hải, cất gọn trên bong tàu, rồi khởi động máy. Triệu Đại Hải lên cano, đi thẳng ra giữa thuyền. Ông Triệu, vịn chắc vào nhé. Ra khơi thôi. Trương Dương Trung từ từ nới ga, cano rời bến, tốc độ tăng dần, hướng thẳng ra ngoại hải. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Má ơi, thằng cha Trương Dương Trung tinh thật, vừa thấy người ta là nhào tới ngay. Số chó gặm xương. Hôm nay Trương Dương Trung chắc chắn không lỗ vốn, câu được bao nhiêu là lãi bấy nhiêu. Mình vừa quay đi nói có vài câu mà đã mất hút rồi. Trương Dương Trung vớ được món hời. Mặt Hà Đại Bằng đen như đít nồi, Vừa nãy mình đã bảo là cấm ai chờ Triệu Đại Hải ra khơi rồi mà chẳng ai thèm để ý. Đã thế, ngay trước mắt mình, Trương Dương Trung còn nghênh đón Triệu Đại Hải ra biển. Hà Đại Bằng chẳng ở lại được nữa, nổ máy cano rời bến. Há há, Hà Đại Bằng tức điên lên rồi hả? Ai bảo tại hắn, lúc đầu Triệu Đại Hải là khách quen của hắn, chuyến trước không có gì thì thôi, chuyến này sao người ta lại không đi cano của hắn chứ? Hà Đại Bằng đúng là tự làm tự chịu. Trương Dương Trung đúng là không nề mặt mũi gì cả. Xì, nể tình á, không chờ Triệu Đại Hải ra khơi thì 2.000 tệ tiền thuyền ai bù cho? Mấy người trên cano người một câu tôi một câu, Hà Đại Bằng là ai, ai mà chẳng rõ mười mươi. Vừa hé miệng đã muốn người khác nhường cơm cho mình, chuyện đời nào có. Trời còn tờ mờ sáng. Mũi cano rẽ sóng. Triệu Đại Hải bám chặt dây thừng, nửa ngồi nửa đứng, không ngừng quan sát xung quanh. Anh không chỉ đi câu cá mà còn muốn tranh thủ làm quen với vùng biển này. Chẳng phải chỗ này mấy hôm trước mình đi với Hà Đại Bằng sao? Triệu Đại Hải ngay từ đầu đã linh cảm mình không nhớ nhầm. Hóa ra Đại Hải khoáng đạt có rất nhiều điểm tương đồng đến phi thường. Anh quay đầu nhìn về phía đông, loáng thoáng thấy ba hòn đảo nhỏ nhấp nhô. Đúng là Hà Đại Bằng đã dẫn anh đến đúng cái địa điểm câu cá quen thuộc này. Thuyền trưởng Trương, nơi này chẳng phải chỉ là một điểm câu thôi sao? Triệu Đại Hải lớn tiếng hỏi. Ông chủ Triệu, đúng là một điểm câu, nhưng mà câu không được cá đâu. Nửa năm nay ở đây không có con cá nào cả, nên chẳng ai đến đây nữa đâu. Trương Dương Trung cũng hét lớn, vì cano chạy quá nhanh nên khó nghe rõ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, lần này anh hoàn toàn chắc chắn Hà Đại Bằng đã cố ý gài bẫy. Những thuyền trưởng cano lão luyện thường xuyên ra ngoài hải lẽ nào lại không biết chỗ nào có cá, chỗ nào không có. Thậm chí dù có nhiều ngày liền không câu được cá khi chờ khách, thì họ vẫn phải nắm rõ những địa điểm có người câu được, chỗ nào thì không ai lui tới. Anh đoán quả không sai, một điểm câu mà chẳng có cano nào khác, rõ ràng là bất thường. Chắc chắn anh không hề oan uổng cho Hà Đại Bằng. Trương Dương Trung lái cano chạy thêm gần 2 tiếng nữa thì thấy hai chiếc cano khác. Anh giảm tốc độ, tiến lại gần hỏi thăm tình hình. Ông chủ Triệu, dưới đáy là một dạng san hô ngầm, độ sâu khoảng 20 đến 30 mét. Tôi vừa hỏi thăm thì biết là có cá, nhưng không nhiều. Có muốn đổi chỗ khác không, hay là thử ở đây xem sao? Biết đâu chúng ta may mắn thì sao? Trương Dương Trung vừa lái cano lượn một vòng, vừa bàn bạc với Triệu Đại Hải. Trước đây, Triệu Đại Hải thường đi câu cá cùng cano của Trần Văn Giang và lần nào cũng câu được, nên anh thường chọn thuyền của Trần Văn Giang. Nhưng mấy ngày nay Trần Văn Giang có quá nhiều khách, không còn chỗ trống. Đây chính là cơ hội tốt cho Hà Đại Bằng. Hắn đã đi theo cano một chuyến, nhưng lòng dạ hẹp hòi nên đã làm hỏng việc. Trương Dương Trung hiểu rõ, không chủ thuyền nào dám đảm bảo chắc chắn sẽ câu được cá, nhưng nếu cung cấp dịch vụ tốt, chịu khó chạy nhiều điểm câu, thể hiện thành ý thì Triệu Đại Hải sẽ tìm đến anh cho những chuyến đi sau. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định thử câu xem sao. Một mặt, chạy đến chỗ khác cũng chưa chắc đã câu được nhiều cá. Ngoại hải cá nhiều, nhưng tình hình lại thay đổi rất nhanh. Hai chiếc cano kia đang câu cá, chứng tỏ ở đây vẫn có cá. Mặt khác, không câu được cũng không sao, coi như làm quen với điểm câu này, để chuẩn bị cho việc mua cano lớn tự mình đi sau này. Đi thôi. Vậy thì thử trước xem sao. Xem ở đây có cá không. Không đổi chỗ nữa, thời gian còn sớm, hôm nay nước chảy mạnh nhất vào khoảng 11 giờ trưa. Hôm nay chủ yếu câu rãnh biển, xem có câu được con nào lớn lớn không. Trương Dương Trung vừa nói vừa nhìn vào thiết bị dò cá và định vị, rồi lái cano về phía trước mấy trăm mét, chậm rãi dừng lại. Nước sâu 25 mét. Có đàn cá, nhưng không phải cá lớn. Thử ở đây xem cá có há miệng không. Trương Dương Trung hô lớn. Triệu Đại Hải lấy cần câu mềm của mình ra, dạn san hô ngầm thường có cá, Trương Dương Trung nói không phải cá lớn nên không cần dùng cần cứng. Anh móc lưỡi câu xuyên, hai cái thử xem, nếu đàn cá chịu ăn mồi và có nhiều cá thì sẽ đổi lại. Nước không chảy mạnh nên dùng chì 500 gram là đủ. Triệu Đại Hải thuần thục buộc chắc thiên bình, lồng mồi, chì và lưỡi câu lại với nhau. Tôm nam cực gạch anh không mang theo, mà mua trực tiếp từ Trương Dương Trung, đã được giã đông sẵn, có thể dùng ngay. Mồi nhử là thịt tôm lột vỏ, nhồi vào lồng mồi cùng với tôm nam cực. Anh nhồi không quá chặt cũng không quá lỏng, thủ pháp ngày càng thuần thục. Triệu Đại Hải thả chì và lồng mồi xuống, bắt đầu thả dây. Đến 20 mét thì anh bắt đầu kiểm soát dây, thả từng mét một xuống. Thả 1 mét thì chờ 5-6 giây, thỉnh thoảng rung nhẹ cần để tôm nam cực trong lồng mồi văng ra, thu hút cá xung quanh. 23 mét, 24 mét. Triệu Đại Hải bắt đầu thả chậm, mỗi lần 20-30 cm, không phải thả dây trực tiếp xuống mà chủ yếu là thông qua việc điều khiển cần câu lên xuống, xác định không bị vướng đáy mới chính thức thả dây xuống. Khi chỉ chạm đáy biển mà không bị vướng, anh thở phào nhẹ nhõm, chờ một lát nhưng không có cá cắn câu. Anh thu dây kéo lên, mồi nhử trong lồng không còn một chút tôm nam cực nào. Triệu Đại Hải thay mồi nhử, nhét tôm nam cực vào rồi lại thả cần xuống, liên tiếp 3 lần đều không có cá. Ông chủ Triệu, hay là mình đổi chỗ khác đi, ở đây có cá nhưng không chịu ăn mồi. Trương Dương Trung đẩy nhẹ cần câu điện rồi bắt đầu thu dây. Màn hình dò cá cho thấy có cá ở đáy biển, nhưng cả anh và Triệu Đại Hải đều đã thử mấy lần rồi mà vẫn không được. Có lẽ do cá đã ăn no hoặc do nhiệt độ nước, chuyện này xảy ra như cơm bữa. cố thủ ở đây cũng vô ích. Thử thêm một lần nữa xem. Nếu cá vẫn không ăn, mình lập tức đổi chỗ. Triệu Đại Hải không nóng vội, không câu được cá là chuyện thường. Trương Dương Trung gật đầu, Triệu Đại Hải muốn thử lại thì cứ thử, anh không cần thiết phải lãng phí thời gian, lãng phí tôm nam cực và mồi nhử. Triệu Đại Hải tiếp tục thả cần, lần này anh không thả dây trực tiếp xuống 20m mà chỉ thả đến 15m. Vừa rồi anh bắt đầu từ 20m thả xuống đáy biển, liên tiếp mấy lần đều không có cá. Biết là có cá nhưng lại không ăn mồi, vậy thì lần này thử ở tầng nước cạn hơn xem sao, biết đâu lại câu được cá. Triệu Đại Hải thả cần xuống 15m, nhẹ nhàng rung cần để lồng mồi rung động vài lần. Chờ một lát không có cá cắn câu, anh định kéo cần lên để tiếp tục thả xuống độ sâu 16m thì có cá xông lên cắn câu, kéo căng dây câu. Ồ, cắn câu rồi hả? Trương Dương Trung đang cầm cốc nước uống, thấy cần câu trên tay Triệu Đại Hải cong xuống, dây câu lập tức căng ra, biết là có cá cắn câu. Triệu Đại Hải thu dây, cá không lớn lắm, lực kéo cũng vừa phải. Một lúc sau anh kéo được cá lên mặt nước, đó là một con cá hồng két, màu sắc rất đẹp. Nó không dãy dụa nhiều, khá hiền lành, nhưng loại cá này có cái miệng rất lợi hại, cứng như mỏ vẹt, có thể ăn cả những thứ có vỏ. Ồ, cá hồng két. Trương Dương Trung lắc đầu, loại cá này tuy đẹp nhưng ở khu vực đá ngầm thì không hiếm, cũng không đáng tiền. Câu được loại cá này thực ra chẳng khác gì không câu được gì, thà câu được cá cháp đen hay cá hoàng gà còn hơn. Triệu Đại Hải gỡ cá hồng két rồi ném vào khoang thuyền. Cá đã cắn câu, đặc biệt là đã tìm được tầng nước cá chịu ăn, thì nên thử thêm vài lần. Anh thay mồi rồi tiếp tục thả cần. Trương Dương Trung trợn mắt nhìn Triệu Đại Hải, nếu lần này anh ta thực sự câu được cá, đặc biệt là loại cá có giá trị, thì anh sẽ thả cần. Nếu không thì anh sẽ đợi đến khi Triệu Đại Hải thử lại vài lần rồi đổi điểm. Những người như anh ra biển không phải để chơi, không phải cứ có cá là tốt, mà phải là loại cá có thể kiếm ra tiền mới là cá tốt. Triệu Đại Hải thả cần xuống tầng nước 15m, chờ một lát không có cá, anh nhấc cần kéo nhẹ rồi lại thả xuống, đợi một lát vẫn không có cá. Chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải nhíu mày. Ở ngoại hải, đàn cá thường khá lớn, nhưng lại thiếu thức ăn. Một khi đã tìm được tầng nước và có cá cắn câu thì sẽ liên tục có cá mới đúng. Triệu Đại Hải có chút khó hiểu, không biết vì sao lại như vậy. Hết cách, anh chỉ có thể tiếp tục thả dây, định bụng lần này sẽ quăng xuống đáy biển 25m, nếu vẫn không có con cá nào cắn câu thì đành đổi chỗ khác, coi như mất công. 16m, 17m, 18m. Khi Triệu Đại Hải vừa thả dây tới khoảng 18m thì chiếc cần câu trong tay anh rung lên kịch liệt, suýt chút nữa thì văng ra ngoài. To, lần này trúng mánh lớn rồi. Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Anh đã từng đối phó với con thanh ban nặng hơn 100 cân rồi, nên lần này dù cá cắn câu không nhỏ nhưng không có gì khó khăn cả. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã giải quyết xong, một con cá lớn màu xanh dài hơn 1m bị kéo lên khỏi mặt nước. Ôi chà, con này to thật đấy. Trương Dương Trung cầm chiếc vợt lưới, nhìn Triệu Đại Hải thuần thục kéo con cá lại gần mạn thuyền rồi nhanh tay vất nó lên bong. Mà, con cá này đúng là quá khổ bố, nhỏ nhỏ xinh xinh thì có phải ngon không? Trương Dương Trung lắc đầu, có vẻ không hài lòng. Triệu Đại Hải cẩn thận gỡ lưỡi câu ra, cầm con cá lên ngắm nghía kỹ càng. Anh ta muốn chắc chắn rằng con cá chấm cỏ này không hề có một vết chảy xước nào. Màu sắc trên thân nó thì vô cùng bắt mắt, có thể nói là hoàn hảo. Ơ hay, Triệu lão bản, con cá này bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu, có cần phải nghiêm túc vậy không? Trương Dương Trung ngạc nhiên hỏi. Ha ha ha, nếu mà đem con cá này bán cho mấy quán ăn nhà hàng thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu. Kể ra thì nó cũng hơi to thật, nhưng mà không bỏ. Triệu Đại Hải gật gù đáp. Cá chấm đen chỉ là một loại trong họ cá hồng két, nhưng khác với con cá hồng két vừa câu được lúc nãy. Con cá đầu tiên Triệu Đại Hải câu được là loại cá hồng két thường, chẳng có giá trị gì. Còn con hiện tại là chấm đen mình xanh, thuộc hàng cao cấp, thân có màu sắc biến ảo rất đẹp, giống như mặt nạ trong kinh kịch vậy. Điểm khác biệt lớn nhất là miệng của chấm đen mình xanh khép kín, còn cá hồng két thường thì không. Cá hồng két thường thịt bờ, ăn chẳng ra gì, nhưng thịt chấm đen mình xanh thì ngon ngọt, mềm mại, thuộc loại cá hảo hạng. Có điều, chấm đen càng to thì thịt càng dở, loại ngon nhất chỉ tầm 1-2 cân thôi, con này dài cả mét, phải đến 20 cân chứ chẳng chơi. Cá già thế này, bán rẻ như chó ấy chứ. Ái chà, hóa ra là có bí mật gì ở đây à? Trương Dương Trung càng tò mò hơn. Triệu Đại Hải giải thích cho Trương Dương Trung rằng chấm đen mình xanh không chỉ để ăn, mà còn là cá cảnh cao cấp. Con to thế này lại càng hiếm có, nếu còn sống mà đem về bến, bán cho mấy người chuyên nuôi cá thì giá sẽ cao hơn nhiều. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ là Trương Dương Trung ít khi câu được con chấm xanh to đến vậy nên không nghĩ đến thôi. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng thả cá vào khoang chứa, một con cá như thế này, bán cho mấy hàng cá thì đúng là phí của rời, bán cho dân chơi cá cảnh thì giá gấp 10 lần ấy chứ. Triệu Đại Hải thả thêm mấy cần nữa, nhưng không thấy con nào cắn câu. Lần này thì đúng là phải đổi địa điểm thôi. Trương Dương Trung lái cano chạy về phía trước, ra đến một vùng biển khác rồi giảm tốc độ. Ôi dào, chỗ này hòn đảo, đá ngầm, san hô gì mà nhiều thế. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, cách chỗ cũng tầm 2 cây số mà khác biệt một trời một vực. Cái khu vực này rộng lớn thật đấy. Trương Dương Trung cẩn thận xem bản đồ định vị và máy dò cá, điều chỉnh vị trí cano, loay hoay mất mười mấy phút mới dừng hẳn. Nếu không phải chỗ này ngon ăn thì làm gì có lắm cano đến câu thế này. Ở đây chưa chắc câu được nhiều cá, nhất là cá xịn, nhưng cứ đến là có cá mang về. Làm giàu thì khó, nhưng chịu khó thì cũng không đến nỗi nào, kiếm được đồng ra đồng vào là cái chắc. Trương Dương Trung lau những giọt nước biển bắn lên mặt, gật đầu cười. Đúng là chỗ này rộng thật. Triệu Đại Hải chăm chú quan sát xung quanh, thấy không ít cano, chỗ gần chỗ xa cũng phải hơn 20 chiếc. Nhất định phải nhớ kỹ chỗ này mới được, dần đi câu cá biển như mình bỏ tiền ra thuê thuyền, chủ thuyền chỉ có thể làm sao cho khách không bị lỗ vốn thôi. Cái bãi đá ngầm san hô rộng lớn này chính là địa điểm, không lỗ vốn, lý tưởng. Mình mà sắm được cái cano to, chờ khách ra biển thì nhất định phải ghé qua đây. Triệu Đại Hải không nói nhiều, bắt tay vào câu cá ngay. Chỗ này cũng giống chỗ cũ, dưới đáy có đàn cá, nhưng chẳng thấy con nào đớp mồi. Lần này Trương Dương Trung tìm được điểm câu khá đấy chứ, thả cần xuống độ sâu 15 mét là có cá cắn câu ngay. Cá tam đa vương. Triệu Đại Hải không khỏi kêu lên, vội vàng nhìn xung quanh. Chiếc cano gần nhất cũng cách đây 400-500 mét, anh thở phào nhẹ nhõm rồi chụp lấy cái vợt. Cá tam đao còn gọi là chảm ba đao hoặc kim hoa, vạn năm gầy ba đao. Thịt cá mềm ngọt, đặc biệt là phần mỡ béo ngậy, là một loại hải sản cao cấp. Chúng thường chỉ sống ở những vùng nước cực kỳ sạch, có đá ngầm, san hô. Đánh bắt bằng lưới khó khăn, chủ yếu là câu. Số lượng loài cá này cũng rất ít, nên còn được mệnh danh là ngư vương. Triệu Đại Hải cẩn thận gỡ lưỡi câu, xem xét kỹ càng con cá. Phần lưng cá nhô cao, hình dáng như lưỡi đao, thân cá màu bạc, có chín sọc màu cam xiên xiên, trông như đao văn. Tất cả các vây đều màu cam, riêng vây lưng có một sọc lam chạy dọc. Vây đuôi thì lấm tấm những chấm trắng. Triệu Đại Hải khẳng định con mình vừa câu được đúng là cá tam đao, nặng tầm nửa cân, kích cỡ này cũng thuộc loại khá ở loài cá này. Hả? Thật đã, cá tam đao á? Sao ở đây lại có cá tam đao được nhỉ? Trương Dương Trung tròn mắt ngạc nhiên, 2-3 năm nay anh không biết đã đến đây câu bao nhiêu lần rồi. Mà quan trọng hơn là cái vị trí này anh lần nào đến cũng ghé qua câu, thứ giá trị nhất từng câu được cũng chỉ là con cá song khoảng 2 cân. Còn cá tam đao thì đừng nói là câu được, ngay cả người khác đến đây cũng chưa ai từng bắt được con nào. Ủa, còn chờ gì nữa, không tranh thủ thả câu đi còn gì? Triệu Đại Hải cười hô. Trương Dương Trung giật mình tỉnh ra, kệ xác sao lại có cá tam đao ở đây, việc quan trọng là phải thả câu bắt cá thôi. Cá tam đao giá cao lắm đấy, con mà Triệu Đại Hải vừa câu được kia bét cũng phải 1.000 tệ. Câu được 2-3 con thì hôm nay ấm no rồi. Ôi, trúng rồi. Trương Dương Trung vừa thả cần xuống, một lát sau đã có cá cắn câu. Anh ta kéo con cá lên khỏi mặt nước, đúng là cá tam đao thật, kích động đến mức giọng nói cũng run run. Triệu Đại Hải vừa thay mồi vừa nhắc Trương Dương Trung đừng kích động quá, nhất là không được nói to, kẻo mấy chiếc cano xung quanh nghe thấy lại kéo nhau đến đây thì toi. Trương Dương Trung lập tức im bặt, Triệu Đại Hải nói đúng. Mấy tay câu cá này mà biết ở đây câu được cá tam đao thì chắc chắn sẽ đổ xô đến. Cứ âm thầm làm giàu mới là thượng sách. Triệu Đại Hải thay mồi, tiếp tục câu cá tam đao. Anh ta kiên nhẫn chờ đợi, cứ 3 con cắn câu mới kéo lên một lần. Triệu Đại Hải và Trương Dương Trung miệt mài câu liên tục gần 2 tiếng đồng hồ thì không thấy con nào cắn câu nữa. Ôi dào, Triệu lão bản anh số hưởng thật đấy. Cái chỗ này tôi đến cả 20-30 lần rồi, có bao giờ câu được con tam đao nào đâu. Lần này đi biển với anh là gặp may liền. Trương Dương Trung vô cùng phấn khích. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ mà anh ta đã câu được 12 con cá tam đao, mỗi con nặng 7-8 lạng, thậm chí có con vượt cả cân, có thể bán được 5-6 ngàn, thậm chí cả vạn tệ ấy chứ. Vừa hay gặp thôi, đúng là số trời cho chúng ta phát tài. Triệu Đại Hải thu cần, mấy con cá tam đao này chắc chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi. Trương Dương Trung chắc chắn không biết chỗ này có cá tam đao, nếu không thì đời nào anh ta lại đưa mình đến đây. Triệu Đại Hải nhìn vào khoang chứa, đã câu được gần 30 con nào con nấy đều khá to. Chừng này cá thôi là hôm nay kiếm đậm rồi. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa của đoạn văn theo hướng dẫn bạn đã cung cấp, tập trung vào việc tạo ra một văn phong tự nhiên, mạch lạc và hiện đại. Triệu Đại Hải quyết định vào bờ ngay để liên lạc với Ngô Vi Dân. Cá tam đao khác với các loại cá khác, vô cùng quý hiếm. Nếu nuôi không khéo, chúng rất dễ chết, chỉ khi còn sống mới bán được giá cao. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, anh không ngờ mấy ngày nay ra khơi câu cá lại may mắn đến vậy. Sáng sớm hôm nay, anh đã tóm được cá tam đao. Triệu Đại Hải cầm lấy cốc nước mang theo, uống liền mấy ngụm rồi ngồi nghỉ một lát. Trương Dương Trung liếc nhìn khoang chứa cá của Triệu Đại Hải mà thầm ao ước. Đúng là không thể so sánh được, mọi người đều dùng lưỡi câu xuyên, may ra chỉ câu được chục con, còn Triệu Đại Hải ít nhất cũng phải được 30. Triệu lão bản, vừa nãy chúng ta mải mê câu cá, bỏ lỡ mất thời gian nước chảy rồi. Giờ mà tiến vào rãnh biển, e là hơi muộn. Trương Dương Trung nhìn đồng hồ, thấy đã gần 10 giờ. Để đến được rãnh biển mà anh nói phải mất hơn một tiếng, như vậy sẽ bỏ lỡ mất con nước tốt nhất. Hay là còn chỗ nào khác không? À phải, mấy hôm trước Trần Văn Giang có phải câu được nhiều cá thạch ban lắm không? Chỗ đó ở đâu vậy? Hay là chúng ta thử đến đó xem sao? Triệu Đại Hải nhớ hôm đi biển cùng Hà Đại Bằng, Trần Văn Giang dẫn mọi người câu được không ít thanh ban. Chỗ đó cũng không xa lắm, Nước chiều ở đó chậm hơn, chạy tới đó may ra còn kịp. Nhưng mấy ngày nay nhiều cano đến đó câu cá lắm, chắc chẳng còn con nào đâu. Đến đó khéo lại tay trắng. Trương Dương Trung lắc đầu, Triệu Đại Hải nói đến điểm câu mà ai ra khơi cũng biết. Mấy hôm trước đúng là chúng đậm, cá thạch ban nhiều vô kể. Ngay ngày hôm sau, cano đã chen chúc ở đó. Hôm trước, hôm qua anh cũng đến, cano còn nhiều hơn cả cá. Vẫn có người câu được, nhưng toàn thanh ban bé tí ba, năm lạng, mà số lượng thì cứ vơi dần. Trương Dương Trung thấy đến những chỗ như vậy chẳng bỏ công. Triệu Đại Hải chỉ vào khoang chứa cá của mình rồi lại chỉ vào khoang của Trương Dương Trung. Hôm nay anh đã kiếm được kha khá, có câu được nữa hay không cũng chẳng sao. Giờ quan trọng là tìm xem có điểm câu nào tốt hơn không, đến chân cột điện gió thử vận may xem, biết đâu lại vớ được một, hai con. Trương Dương Trung ngẫm nghĩ, thấy cũng phải, bèn lái cano đổi hướng, hơn một tiếng sau thì đến điểm câu ở chân cột điện gió. Triệu Đại Hải thấy rất nhiều cột điện gió liền hiểu ngay vì sao nơi này có cái tên như vậy. Ai lái cano đến đây cũng tìm được thôi, cứ thấy cột điện gió là biết. Ôi, sao mà nhiều cano thế này, chẳng câu được cá mà sao người ta cứ đâm đầu vào đây thế. Trương Dương Trung nhìn khắp mặt biển, cano san sát nhau, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Anh đã biết ở đây đông, nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Hai, ai mà chẳng muốn phát tài, ai mà chẳng muốn câu được cá thạch ban lớn. Triệu Đại Hải không ngạc nhiên khi thấy nhiều cano tụ tập ở đây đến vậy. Dù mấy ngày nay ít cá, cano vẫn cứ đổ về, ít nhất phải nửa tháng nữa mới hạ nhiệt được. Chỗ này nước sâu toàn trên 100 mét. Ở giữa có mấy cái rãnh biển, nhưng không sâu lắm. Chỗ như vậy may ra mới có cá, mà cũng chẳng nhiều nhặn gì. Hôm đó Trần Văn Giang gặp đúng luồng cá lớn thôi, chuyện này đâu phải ngày nào cũng có. Trương Dương Trung vừa lái cano chậm rãi vừa nhìn máy dò cá. Hầu hết các rãnh biển đều có thuyền đánh cá rồi, lượn lờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng tìm được chỗ nào ra hồn. Giờ sao đây? Hay là tạt đại vào chỗ nào đó thử xem, hoặc là dứt khoát quay về luôn. Triệu Đại Hải hơi bất đắc dĩ, anh là người gợi ý đến đây, giờ lâm vào thì tiến thoái lưỡng nan, có chút hối hận. Giá mà anh cứ kể chuyện bỏ lỡ con nước mà đến rãnh biển như lời Trương Dương Trung thì tốt hơn. Anh đã câu được kha khá cá tam đao, kiếm được bộn tiền rồi, nhưng ai mà chẳng muốn kiếm thêm. Triệu lão bản. Triệu Đại Hải thấy Trương Dương Trung nháy mắt ra hiệu, hơi tò mò, quay đầu nhìn lại thì thấy Hà Đại Bằng đang lái cano tới. Hà Đại Bằng mồ hôi nhễ nhại trên trán, ánh mặt trời buổi chiều chiếu thẳng vào mặt anh ta, vô cùng khó chịu. Cả buổi sáng ra khơi, chạy 7, 8 điểm mà tốn gần 300 lít xăng, chẳng câu được con cá nào ra hồn. Nếu cứ thế này mà về thì đúng là lỗ nặng. Mẹ kiếp, sao mà chẳng có con cá nào thế này? Hà Đại Bằng nổi đóa, càng không câu được cá thì càng chẳng có ai đặt thuyền, mà anh ta thì lại phải ra khơi một mình, chi phí quá lớn. Hà Đại Bằng giảm tốc độ cano, cách anh ta chừng 10 mét có một chiếc cano, hai người trên đó đang nhìn anh ta. Trương Dương Trung, Triệu Đại Hải, hai người này sao lại ở đây? Sắc mặt Hà Đại Bằng xa sầm lại. Ồ, hôm nay câu thế nào? Khách sộp chứ? Hà Đại Bằng lái cano áp sát cano của Trương Dương Trung, giọng điệu đầy mỉa mai. Trương Dương Trung cười khẩy. Hà Đại Bằng chắc chắn đang cho rằng anh cướp khách của hắn, nhất là khi sáng nay anh đã nói là không chờ Triệu Đại Hải đi biển. Giờ anh lại làm vậy là không nề mặt hắn, nên hắn muốn kiếm chuyện đây mà. Khách không sộp. Sao lại thế được? Trương Dương Trung mở nắp khoang chứa cá bên cạnh chân. Hà Đại Bằng liếc mắt nhìn qua, không rõ là cá gì, nhưng cá không nhiều, mà con nào con nấy bé tí. Anh ta cười khẩy. Trương Dương Trung. 2000 tệ tiền thuyền mà anh chỉ dẫn người ta câu được mấy con cá bé bằng bàn tay thế này thôi à? Con này được 1 cân không đấy? Cá này mà ở trong vịnh thì còn gọi là to, chứ đốt bao nhiêu xăng chạy ra tận ngoài khơi mà chỉ được thế này thì bỏ bèn gì. Hà Đại Bằng thẳng thừng chế giễu. Hà Đại Bằng, mặt anh bị dương quang chiếu loa à? Cá nhỏ, ai bảo cá nhỏ, quan trọng là có đáng tiền hay không thôi. Lần này Trương Dương Trung không khách khí nữa, đáp trả ngay. Ha ha ha, cá bé bằng bàn tay mà bảo không nhỏ á? Ai tin, anh định lừa khách đây à? Hà Đại Bằng cười lớn. Triệu Đại Hải cười khẩy trong lòng. Hà Đại Bằng cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý của những chiếc cano xung quanh. Bọn họ đang chậm rãi tiến lại gần, có vẻ như hắn muốn làm bẽ mặt Trương Dương Trung. Anh im lặng đứng xem kịch vui. Chuyện gì thế này? Sao lại cãi nhau? Ai biết? Cái cano kia là ai vậy? Sao lại ăn nói thế? Đều là dân trong nghề cả, nói xấu người khác thì có lợi gì cho mình? Hôm nay, Trần Văn Phi dẫn theo 3 khách hàng ra khơi. Đến khoảng 11 giờ trưa, thuyền của anh đến khu vực câu lớn Thạch Ban. Chuyến đi này không thu hoạch được gì đáng kể. Nhưng bù lại, buổi sáng anh đã câu được kha khá cá bằng tử, con nào con nấy đều thuộc hàng chất lượng. Tính ra, chuyến này tuy không kiếm được nhiều nhưng cũng không lỗ là bao. Và lại, việc chọn địa điểm đến câu lớn Thạch Ban là do khách hàng yêu cầu, không phải quyết định của anh. Tính sơ sơ, hôm nay anh cũng bỏ túi được 5-6 ngàn tệ, tâm trạng nhờ vậy mà phấn chấn hẳn. Vừa nãy, khi thấy từ xa có mấy chiếc cano tụ tập lại một chỗ, đoán ngay là có chuyện gì đó xảy ra, anh liền tò mò chạy đến xem sao, ai ngờ lại chứng kiến màn xung đột giữa Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung. Hà Đại Bằng đi biển một mình, còn trên cano của Trương Dương Trung là Triệu Đại Hải. Trần Văn Phi đảo mắt nhìn Trương Dương Trung, rồi lại liếc sang Hà Đại Bằng. Những chiếc cano khác xung quanh có vẻ không rõ chuyện gì đang xảy ra, riêng anh thì tường tận mọi ngóc ngách. Thế là anh khoanh tay đứng nhìn, hóng chuyện. Hà Đại Bằng có chút hối hận, hôm nay, số lượng cano trên biển khá đông, toàn là đồng nghiệp cả. Trong giới này có những chuyện, đặc biệt là khi trên thuyền có khách, thì không nên đâm sau lưng người khác. Vừa rồi, anh lỡ lời nói xấu khách hàng, những lời đó không chỉ làm tổn hại danh tiếng của riêng Trương Dương Trung, mà còn có nguy cơ khiến những người bỏ tiền ra đi câu cá cảm thấy toàn bộ ngành này đều tối tăm như nhau. Những người trên các cano xung quanh kia giờ cũng chẳng đứng về phía anh. Trong giới này, đồng nghiệp như oan gia, cạnh tranh, cãi vã, thậm chí đánh nhau là chuyện cơm bữa, nhưng thường thì mọi người tự giải quyết với nhau. Đằng này, anh lại làm ầm ĩ lên như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, mà xét cho cùng, anh lại chẳng chiếm được lý lẽ gì. Hà Đại Bằng. Thật ra, ban đầu tôi không muốn khoe khoang đâu, nhưng vì anh đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng đành cho anh mở mang kiến thức một chút vậy. Chắc có lẽ cả đời này anh chưa từng câu được con cá nào như thế này đâu nhỉ, nên mới không nhận ra và cho rằng nó là hàng thường thôi. Vừa nói, Trương Dương Trung vừa khom lưng thò tay vào khoang thuyền, bắt ra một con cá rồi giơ lên cao. Đây là cá gì vậy? Sao mà đẹp thế? Con cá này có giá lắm hả? Ôi, đây chẳng phải là cá tam đao sao? Lần này thì ngon rồi. Vãi, đừng coi thường con cá to hơn bàn tay một chút này nhé, nó phải sắp xỉ cả nghìn tệ đấy. Rốt cuộc là câu ở đâu ra thế nhỉ? Sao trước giờ chưa từng nghe nói gần đây có điểm câu nào mà câu được cá tam đao thế này? Trên những chiếc cano xung quanh bắt đầu xôn xao. Cá tam đao, đây chẳng phải là ngư vương trong truyền thuyết hay sao? Trần Văn Phi ngẩn người một chút, rồi nhìn chằm chằm vào con cá trên tay Trương Dương Trung. Khoảng cách hơi xa nên anh không nhìn rõ lắm, nhưng anh chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Cá tam đao có đặc điểm rất dễ nhận biết. Á, rốt cuộc là câu ở chỗ nào ra vậy trời? Trần Văn Phi trợn tròn mắt, 5 năm trước, anh từng câu được 2 con, nhưng sau đó thì bặt vô âm tín. Không ngờ hôm nay lại được thấy tận mắt, đúng là cá xịn. Mặt Hà Đại Bằng lúc đỏ, lúc trắng, không thốt nên lời. Hay là chúng ta về bán cá luôn đi? Ai câu được cá thì có quyền về nhà sớm mà, Triệu Đại Hải cười nói. Hà Đại Bằng đúng là tự làm mất mặt. Ồ, ông chủ Triệu, anh nói có lý. Ai kiếm được tiền thì tan làm sớm thôi. Chúng ta về bán cá. Trương Dương Trung cười lớn, thời gian không còn nhiều, nếu đến điểm câu khác thì không kịp nữa. Hơn nữa, hôm nay anh đã kiếm được kha khá tiền rồi. Triệu Đại Hải cũng không muốn câu thêm, thế là cả hai quyết định về nhà. Vừa nãy chiếc cano kia là của dân làng Bài Loan à? Hình như chủ thuyền tên là Trương Dương Trung thì phải. Lát nữa về phải tìm anh ta đặt trước chuyến thôi. Trước giờ chưa từng câu được cá tam đao bao giờ. Sắc mặt Hà Đại Bằng âm trầm, lần này, anh không những không gây khó dễ được cho ai, mà ngược lại còn tạo cơ hội tốt để Trương Dương Trung quảng bá tên tuổi. Những người trên các cano xung quanh đều là dân đi câu cá cả. Lát nữa khi về đến bến tàu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm Trương Dương Trung để đặt trước chuyến. Biết đâu chừng, Trương Dương Trung cố ý dùng lời lẽ khích bác anh, chọc giận anh, tất cả chỉ để có cơ hội khoe với mọi người rằng anh ta đã câu được cá tam đao. Hà Đại Bằng phát hiện ra những lão làng trên mấy chiếc thuyền xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Vừa rồi, anh đã phá hỏng chuyện làm ăn của không ít người, chắc hẳn ai cũng hận anh thấu xương. Đúng là mất cả chì lẫn chài, chẳng kiếm chắc được gì. Mặt trời chiều dần khuất bóng. Biển rộng bao la. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Triệu Đại Hải vừa kéo dây thừng, vừa ngồi ngả người ra sau. Chiếc cano rẽ sóng lao đi vun vút, nước biển thỉnh thoảng bắn lên táp vào mặt, nhưng anh chẳng để ý. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về chuyện chiếc cano lớn. Mua? Hay là không mua? Triệu Đại Hải nhận ra mình đang có chút khó kiềm chế được sự thôi thúc này. Trạng vạng tối buông xuống. Dáng chiều đỏ rực nhuộm nửa bầu trời, tạo nên một khung cảnh cao vời vợi, đẹp đến nao lòng. Trương Dương Trung lái chiếc cano, chậm rãi cập bến. Triệu Đại Hải ngồi thụp xuống, vội đưa tay túm lấy cái áo xanh lớn, khiến nó quẫy đuôi mạnh, bắn tung tóe nước lên làm ướt đẫm nửa người. Thấy áo xanh lớn vẫn còn khỏe mạnh, Triệu Đại Hải mới thở phào. Con cá này còn sống thì mới bán được giá cao, chứ chết thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cậu ta vội vàng rửa qua thùng lạnh, thả con cá hồng kết câu được đầu tiên đi, rồi đổ thêm nước biển vào. Tiếp đó, cậu ta vớt con áo xanh lớn cùng mấy con cá tam đao mới bắt lên. Cá tam đao mà để lâu thì khó sống, nên cậu ta định chuyển chúng sang bể nước lớn hơn trên xe ba gác, có sục khí đầy đủ. Chuyển tạm một lát thì không sao. Triệu lão bản, cậu câu được mấy con cá tam đao này định bán cho ai đấy? Giá cả thế nào, nếu được thì có thể bán hộ tôi không? Trương Dương Trung nhìn mấy con cá tam đao đang bơi lội trong khoang thuyền của mình, thấy hơi đau đầu. Hả? Trương thuyền trưởng, anh có mối bán cá riêng rồi hả? Triệu Đại Hải không ngờ Trương Dương Trung lại hỏi vậy. Cá khác thì bán luôn cũng được, nhưng cá tam đao này thì giá cả khó nói lắm. Bán trực tiếp cho mấy lái buôn cá thì sợ bị ép giá. Trương Dương Trung cười khổ, cá tam đao là loại cá thuộc hàng thượng phẩm, nhưng của anh chỉ có 10 mấy con, không nhiều không ít, bán cho lái buôn cá thì chắc chắn bị ép giá. Đồ đáng giá cả ngàn tệ, may ra bán được 500. Không bán á, đừng hòng giữ lại mà ăn. Lái buôn ca thừa biết điểm này, nhất là loại cá khó nuôi mà nuôi sống được thì giá lại cao. Cứ kéo dài thời gian, cuối cùng cũng phải ngậm bù hòn mà bán thôi. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá tam đao hơn anh, chắc chắn cũng phải bán đi. Nếu ông ta có đường dây riêng thì mình cũng có thể nhờ vả ké. Trương thuyền trưởng này, giá cả thế này nhé, 800 tệ một con, anh chịu thì tôi mua hết, còn không thì anh tự đi mà bán. Triệu Đại Hải cẩn thận xem xét mấy con cá tam đao của Trương Dương Trung. Chúng có vẻ nhỏ hơn cá của cậu một chút, tầm 7, 8 lạng, hoặc hơn 1 cân. Được, vậy quyết định vậy đi. Trương Dương Trung suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải nói vậy nghĩa là anh ta chỉ mua cá, chứ không bán hộ. Bán hộ thì giá cả khó nói, còn mua thì đơn giản hơn, cứ bán cho Triệu Đại Hải, anh ta bán được bao nhiêu hay cá chết thì bản thân ông cũng không liên quan. Giá này tuy hơi thấp so với thị trường, nhưng Triệu Đại Hải mua cá cũng phải chịu rủi ro, nên thấp hơn một chút cũng là điều bình thường. Dù sao thì nó vẫn cao hơn nhiều so với việc bán cho lái buôn cá. Triệu Đại Hải đếm cá, tổng cộng 12 con. Hôm nay ra khơi, ông ta mang theo 5.000 tệ, trả 2.000 tiền thuyền phí, chỉ còn lại 3.000. Triệu Đại Hải bảo có lẽ tối nay anh ta không về kịp để lấy tiền, nên rủ anh cùng đến thôn Lãng Đầu một chuyến để lấy tiền. Triệu lão bản à, tôi không đi được, còn phải ở đây chờ, lỡ có ai đặt thuyền thì sao? Chuyến sau ra khơi, tôi lấy cũng được. Trương Dương Trung xua tay, anh ta có tiếng tăm, lại hay đưa mấy người trong thôn đi câu cá, Trương Dương Trung không sợ anh ta quyệt nợ. Lần sau Triệu Đại Hải đến rủ đi câu cá thì trả luôn thề. Triệu Đại Hải cũng không khách sáo, vớt cá bỏ vào thùng nước của mình rồi lên bờ. Hai tay cậu ta ôm thùng cá đi về phía chiếc xe ba gác. Sau khi chất hết lên xe, cậu ta cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc, đặc biệt là cần câu, rồi phóng xe về nhà. Trời dần tối sầm lại. Đèn ở bến tàu bật sáng, ánh sáng mờ ảo. Trương Dương Trung ngồi trên chiếc cano của mình, châm một điếu thuốc, thong thả rít. Thỉnh thoảng anh lại ngước nhìn về phía biển. Không lâu sau, trên mặt biển xuất hiện 7, 8 đốm sáng, di chuyển rất nhanh. Đó đều là cano, và chắc chắn là cano đi câu cá. Chỉ 2 phút sau, hết chiếc này đến chiếc khác liên tục tiến vào bến tàu, rồi người trên thuyền đồng loạt bước xuống. Ôi, hôm nay chán quá. Không lỗ vốn, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, vất vả cả ngày phơi nắng phơi gió, đúng là không bỏ công. Nhưng biết làm sao được, kiếm miếng ăn đúng là khó khăn thật. Ôi, con thanh ban này phải đến 10 cân ấy nhỉ? Kiếm được rồi. Trương Dương Trung nhìn những người lục tục lên bờ với hộp đựng cá và cần câu trên tay, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng trong lòng anh lại ước gì có thể hét lớn lên, cao thủ câu được cá tam đao ở đây này. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này cả tiếng đồng hồ, chờ những người này trở về sau chuyến đi biển, chờ họ tìm đến mình để đặt thuyền. Ấy, hình như chiếc thuyền kia câu được cá tam đao thì phải. Đúng rồi, không sai đâu, chính là chiếc thuyền đó, lúc nãy tôi cố ý nhìn số hiệu cano rồi. Trương Dương Trung thấy có người tiến về phía mình, trên mặt lập tức nở một nụ cười tươi rói. Ngày mai muốn ra biển à? Không vấn đề gì. 2.000 tệ một người. Nhớ kỹ, 4 giờ sáng mai có mặt ở bến tàu này nhé. Đừng đến muộn. Ngày mai hết chỗ rồi, nếu muốn đặt thì phải đợi đến ngày kia. Trần Văn Phi lái cano tiến vào bến tàu. Anh liếc nhìn đám đông đang vây quanh Trương Dương Trung. Chắc chắn là những người muốn đi câu cá tam đao, đang tranh nhau đặt thuyền. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Chuyện Triệu Đại Hải hôm trước câu được con thạch ban 100 cân trên thuyền của anh cũng y hệt vậy. Chỉ khác là bây giờ đến lượt Trương Dương Trung. Cứ thế này thì nửa tháng tới, Trương Dương Trung chẳng cần phải lo lắng gì cả, tha hồ mà kiếm tiền. Trần Văn Phi cảm thấy thật kỳ lạ, Triệu Đại Hải cứ lên thuyền của anh, của Hà Đại Bằng hay của Trương Dương Trung là lại câu được rất nhiều cá, kiếm được cả đống tiền. Trương Dương Trung bận rộn gần một tiếng đồng hồ, mọi người mới lục tục ra về, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi. Cả tuần tới thuyền đã kín chỗ, lại còn thu tiền trước, lâu lắm rồi anh mới có được mối làm ăn ngon lành như vậy. Trần Văn Phi, sao cậu vẫn còn ở đây? Trương Dương Trung nhìn thấy Trần Văn Phi, lớn tiếng chào hỏi. Trần Văn Phi cười nói anh kiếm được bộn tiền rồi. Ha, 2 tháng tới tha hồ mà sống. Trương Dương Trung cười đáp, tất cả đều nhờ phúc của Triệu Đại Hải. Ngày mai cậu định đưa bọn họ đến chỗ câu được cá tam đao thật à? Trần Văn Phi tò mò hỏi. Chứ còn sao nữa, chuyện này làm sao mà giấu được, chỗ thì chắc chắn là đúng rồi, còn câu được hay không thì phải xem bản lĩnh của từng người thôi. Nói thật là tớ thấy hơi quá sức đấy. Trương Dương Trung không định giả vờ ngốc nghếch, ngày mai anh sẽ đưa mọi người đến đúng chỗ hôm nay câu được cá tam đao. Khôn thật. Trần Văn Phi giơ ngón tay cái lên tán thưởng, hôm nay Trương Dương Trung câu được cá tam đao, chắc chắn là không ai thấy, nhưng cái không ai thấy này chỉ là không thấy lúc anh ta câu được cá, chứ không phải không thấy chiếc cano của anh ta. Chắc chắn xung quanh có những chiếc cano khác, dân đi biển câu cá chỉ cần tụ tập ăn một bữa cơm, nói chuyện qua lại là có thể đoán ra Trương Dương Trung câu cá tam đao ở đâu. Một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, thanh danh của anh ta sẽ bị hủy hoại, sau này đừng hòng lăn lộn trong nghề này nữa. Hà Đại Bằng chính là một ví dụ điển hình. Có thể không mang cá đi thì thôi, một khi đã mang thì phải mang đến đúng điểm câu cá. Có như vậy, việc làm ăn mới lâu dài được. Trương Dương Trung và Trần Văn Phi vừa trò chuyện, vừa rời bến tàu. Ngày mai cả hai lại tiếp tục ra khơi. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh nhanh chóng về nhà. Vừa vào đến sân, anh lập tức thả cá tam đao và con cá áo xanh lớn vào ao, nhìn qua thấy không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, sao con cá này đẹp thế? Trung Thúy Hoa đi đến bên hồ cá, dưới ánh đèn, con áo xanh lớn lấp lánh tuyệt đẹp, trên thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Hầy, nãi nãi, đây chẳng phải là nhặt hạt vừng bỏ đi dưa hấu sao? Thứ đáng tiền không phải là con áo xanh lớn này, mà là mấy con cá nhỏ kia kìa. Triệu Đại Hải cười nhắc nhở bà. Ba đao à, đây đúng là đồ hiếm có. Trung Thúy Hoa nhìn kỹ mấy lần mới nhận ra cá tam đao. Chứ sao nữa? Triệu Đại Hải gật đầu, cá tam đao giá cao, nhưng số lượng lại ít, không thể nói là kiếm được nhiều tiền, điển hình là có giá mà không có cá. Triệu Đại Hải rửa tay chân sạch sẽ, ăn xong cơm tối, định bụng sáng mai sẽ ra thị trấn gọi điện thoại cho Movision, nhưng nghĩ tới cá tam đao rất khó nuôi sống, hôm nay lại về sớm, sợ đêm dài lắm mục, anh liền cưỡi xe ba bánh chạy ra thị trấn gọi điện cho Movision. Nghe nói là cá tam đao, Movision lập tức đứng ngồi không yên, nói sẽ đến ngay trong vòng một tiếng. Triệu Đại Hải vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống uống nước thì nghe thấy tiếng còi ô tô ngoài cổng. Anh đi ra xem thì thấy Movision vừa bước xuống xe. Ở đâu, Movision lớn tiếng hỏi. Ông chủ Ngô, gấp gáp thế làm gì, cá ở trong ao, có chạy đằng trời. Triệu Đại Hải trêu. Ấy già, cá khác thì tôi không để ý lắm, chứ cá tam đao thì hiếm có thật. Movision theo Triệu Đại Hải vào sân, đi thẳng đến hồ cá, cúi xuống xem. Trong hồ có 30-40 con cá tam đao, ngoài ra còn có một con áo xanh lớn. Chậc chậc chậc, Triệu Đại Hải, sao cậu cứ câu được đồ ngon thế này? Movision không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc qua là biết đúng là cá tam đao thật. Vừa nãy gọi điện, anh cứ tưởng chỉ có 3-5 con, ai ngờ lại nhiều như vậy. Con nào con ấy cũng phải 7-8 lạng, cá tam đao không lớn được đến mấy chục cân đâu, thế này là quá tuyệt rồi. 2.000 tệ một con. Giá này thế nào? Movision không khách khí, ra giá luôn. Được, vậy quyết vậy đi. Triệu Đại Hải không ngờ lại bán được giá này, càng không ngờ Trương Trung Hoa lại kiếm được bộn tiền khi thu mua 12 con, mỗi con lãi 1.200 tệ, 12 con lãi tận 14.000 tệ, đúng là tiền từ trên trời rơi xuống, đủ chi phí đi 7 chuyến ngoại hải rồi, chỉ là chuyện xoay tay một cái. Con áo xanh này bán không? Movision sau khi thỏa thuận giá cá tam đao xong, liền chỉ vào con áo xanh lớn dài hơn 1 mét. Hả? Ông chủ Ngô, áo xanh đúng là cá ngon, nhưng con này to quá, thịt già rồi, ăn không ngon đâu. Anh mua về làm gì? Tôi định bán cho mấy người nuôi cá cảnh đấy. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh không định bán con áo xanh này cho Movision. Hả? Sao tôi lại không thể nuôi cá được? Loại áo xanh to thế này hiếm lắm đấy. Để trong bể cá ở phòng làm việc thì còn gì bằng. 2.000.000 tệ, thế nào? Movision càng nhìn càng thích, con áo xanh này đẹp thật. Triệu Đại Hải giật mình, lúc câu được con áo xanh này, anh chỉ nghĩ là bán được 3-5.000 tệ là cùng. Movision lại trả giá tận 2.000.000 tệ, đúng là thế giới của người giàu mình không hiểu nổi. Cá tam đao tổng cộng 45 con, mỗi con 2.000, là 9.000.000 tệ. Cộng thêm con áo xanh này, tổng cộng là 110.000 tệ. Movision nhanh chóng tính toán xong, lấy tiền mặt trên xe đếm đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nhận tiền, vớt cá cẩn thận bỏ vào bể nước trên xe Movision, tò mò hỏi cá tam đao có thật sự ngon đến vậy không? Vẹt miệng, ngựa vằn thân, hươu sao đuôi, ba đao vương. Hấp ngon, sắc phong đỉnh, ngọt thơm tươi trượt đều có đủ. Hai câu này nói về cá tam đao, câu đầu nói về tướng mạo, câu sau nói về cách chế biến và hương vị. Cá tam đao hấp cũng như thường thôi, nhưng khi làm thịt nhất định không được cạo vảy, lót hành rồi bày cá lên, hấp cách thủy, khống chế lửa, dầu cá sẽ từ từ tan ra, giữ lại trong vảy cá, khi ăn chỉ cần dưới chút dầu hấp lên. Ngon nhất là phần vây lưng. Bóng loáng mỡ màng, dầu cá trong veo hơi mờ, khi ăn có vị béo ngậy ngọt ngào, rung động đến tâm can. Movision gật đầu không chút do dự. Hồng ban gì đó đúng là cá ngon, nhưng cá tam đao không phải loại cá bình thường nào sánh được, ăn là ăn cái vị béo ngậy thơm ngon. Ông chủ Ngô, anh nói thế, tôi lại muốn giữ lại một con để nếm thử. Triệu Đại Hải nuốt nước bọt, 2.000 tệ một con, giờ anh cũng ăn được rồi, muốn thử xem có thật sự, rung động đến tâm can, không? Movision xua tay, đóng nắp bể nước lại, cười nói tiền trao trao múc, cá tam đao giờ là của anh, đừng hòng mơ tưởng. À phải rồi, Triệu Đại Hải, dạo này có loại cá gì dễ câu không? Movision móc thuốc lá trong túi ra, châm một điếu hút. Xong việc rồi, lại nghĩ đến chuyện câu cá. Triệu Đại Hải lập tức nghĩ đến mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ về cá hố, nhưng anh phải hỏi thăm đã, đặc biệt là sau khi anh ra biển một chuyến, có cá thì sẽ gọi cho Movision. Movision vội vàng rời đi, cá tam đao và con áo xanh lớn đều phải tranh thủ thời gian xử lý. Triệu Đại Hải cầm tiền về sân, kéo ghế ngồi xuống, 110.000 tệ tiền mặt bầy la liệt dưới chân. Anh lại nghĩ đến chuyện mua cano mà anh đã suy nghĩ trên đường về chiều nay. Có nên mua không nhỉ? Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa quyết định được. Lúc đầu anh định ngày mai bán cá xong sẽ không ra biển, nhưng giờ cá bán rồi, không có việc gì làm, anh quyết định ngày mai lại đi xem cano một chuyến. Hai, đàn ông có tiền trong tay đúng là không yên. Triệu Đại Hải lắc đầu, càng muốn vươn khơi xa, anh càng thôi thúc bản thân phải mua một chiếc cano lớn hơn. Lúc không có tiền thì không nói làm gì, nhưng giờ tiền đã có trong tay, nhất là hôm nay anh lại kiếm được 110.000 tệ, sự thôi thúc này càng mạnh mẽ hơn. Biết đâu ngày nào đó anh lại bốc đồng tiêu hết số tiền này thì sao, cứ xem xét kỹ càng đã. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã rời giường, cầm theo 6.600 tệ tiền mặt, leo lên xe ba gác chạy thẳng đến bến tàu thôn Bài Loan. Anh nhanh chóng tìm thấy Trương Dương Trung. Chào thuyền trưởng Trương, Triệu Đại Hải nói lớn, hôm nay làm ăn khấm khá đấy nhỉ. Anh nhìn Trương Dương Trung đang tất bật, trên cano đã có 3 người, chuẩn bị ra khơi. Rõ ràng chuyến này, các vị trí trên thuyền đều đã được đặt trước. Câu được cá hay không thì chưa biết, nhưng với người làm chủ thuyền như Trương Dương Trung, điều quan trọng nhất là cano của mình lúc nào cũng chật kín khách. Mỗi ngày 6.000 tệ bỏ túi, ai mà không ham. À, lão bản Triệu, Trương Dương Trung vừa nói vừa lục lọi túi áo lấy điếu thuốc. Tất cả là nhờ hồng phúc của anh cả đấy. Anh ta không hề nói đùa, gần một tháng nay chẳng có ai đặt thuyền trước cả. Hôm qua, nhờ có chuyến ra khơi của Triệu Đại Hải mà câu được cá tam đao, người ta mới đua nhau đặt chỗ. Triệu Đại Hải trả nốt tiền cá hôm qua rồi buôn dăm ba câu chuyện phiếm. Trương Dương Trung tranh thủ lúc thủy chiều lên, nổ máy cano rời đi. Trước khi đi, anh ta không quên dặn Triệu Đại Hải, nếu có hứng thú đi câu cá ngoài biển thì nhất định phải lên cano của mình. Triệu Đại Hải gật đầu cười, nhìn cano của Trương Dương Trung nhanh chóng khuất dạng trong bóng đêm, rồi mới leo lên xe ba gác quay về thôn Lãng Đầu. Anh không vội về nhà mà chạy thẳng ra bến tàu. 5 giờ sáng, trời bắt đầu hưởng sáng, mặt biển dần hiện rõ hơn. Những chiếc thuyền đánh cá lục tục kéo nhau trở về, khiến cho bến tàu nhỏ trở nên nhộn nhịp. Cua biển mai hình thoi đây. Hôm nay cua biển mai hình thoi con nào con nấy đều to, tiếc là thức trắng cả đêm, thả 3-4 ngàn mét lưới mà chỉ bắt được chừng 10 cân. Mấy con cá đục bạc này hơi nhỏ. 11 tệ một cân, bán không? Ồ, cá thu ngừ to thế này từ đâu ra vậy? Con này phải 20-30 cân chứ chẳng chơi. Triệu Đại Hải đi đi lại lại trên bến tàu, ngó nghiêng xem xét mẻ cá của từng chiếc thuyền trở về. Xem ra hôm nay sản lượng không được nhiều cho lắm. Anh đi hết 2-3 lượt, thấy có đến 20-30 thuyền về bến, nhưng có thuyền chỉ được hơn 100 cân, có thuyền chỉ được 20-30 cân, nói chung là không khả quan lắm. Tuy nhiên, nếu không tính đến chi phí, thì cũng tạm tạm. Những thuyền nhỏ thường chỉ đi đánh bắt gần bờ và về trong ngày, nên việc chỉ được 20-30 cân tôm cá cua là chuyện bình thường. Còn nếu được hơn 100 cân thì coi như là trúng mánh rồi. Hôm nay, Triệu Đại Hải đến đây chủ yếu là để xem có thuyền nào bắt được cá hố không, đặc biệt là có nhiều không. Thật ra cũng có một vài thuyền bắt được, nhưng số lượng rất ít, nhiều nhất cũng chỉ được 5-6 cân, mà con nào con nấy đều bé tí, chỉ to bằng hai ngón tay. Đại Hải, hôm nay không đi câu cá à? Sao lại lượn lờ ở bến tàu thế này? Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng gọi lớn, ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. 3 chiếc thuyền đánh cá đang tiến về phía bến tàu, người gọi anh là Lôi Đại Hiểu, còn thuyền của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thì theo sát phía sau. Hóa ra họ lại rủ nhau đi biển. Triệu Đại Hải đợi thuyền của Lôi Đại Hiểu cập bến, ném dây thừng buộc vào cột. Sau đó, anh giúp Trung Thạch Trụ và Lưu Bân trói thuyền của họ lại. Triệu Đại Hải bước lên thuyền của Lôi Đại Hiểu, nhìn hai cái sọt lớn trên bong tàu. Tổng cộng chắc được khoảng 30 cân cá các loại, cá đục bạc, cá rìa, hoàng vĩ biển, cá sạo. Khá đây chứ. Mấy hôm nay bắt được nhiều không? Triệu Đại Hải vừa nói vừa thò tay khuấy khuấy hai sọt cá. Anh thấy lấp ló đâu đó một con cá hố, to bằng 3 ngón tay, miễn cưỡng coi như là được. Tạm tạm, ngày nào cũng được 20-30 cân tôm cá cua. Thuyền của Trung Thạch Trụ với Lưu Bân cũng xem như thế. Dạo này ba anh em cứ rủ nhau đi biển, cùng nhau thả lưới, có cá thì cùng nhau bắt, không có thì cùng nhau hít gió Tây Bắc. Kiếm thì chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Chứ ai lại ăn không ngồi rồi mãi được. Lôi Đại Hữu loay hoay buộc lại thuyền, thu dọn lưới, rồi bắt đầu phân loại cá. Anh ta sẽ đem số cá này ra chợ bán cho mấy người buôn cá. Thấy cá không nhiều, Triệu Đại Hải cũng không giúp gì. Đại Hải này, dạo này không phải mày toàn ra khơi câu cá à? Câu được nhiều không, kiếm được tiền không đấy? Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng nhanh chóng buộc thuyền, rồi tất bật thu dọn lưới và phân loại tôm cá cua. Tao định ra xưởng đóng cano trong thành phố xem sao. Chắc dạo này tao định mua một chiếc cano lớn, Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Mấy chuyến ra khơi vừa rồi, anh câu được kha cá lớn, kiếm được không ít. Ôi chà, thế thì còn gì bằng. Cano lớn để ra khơi là nhất rồi. Lần này thì súng hơi đổi pháo rồi. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, anh kể chuyện mua cano mà Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. À, Đại Hải này, lần trước không phải mày hỏi tao về chuyện đi câu cá ngoài khơi à? Tao biết ngay là mày sẽ quyết định như thế mà, Lôi Đại Hiểu cười hề hề. Ai bảo không phải chứ? Ba anh em tao còn đang bàn nhau không biết bao giờ mày mới mua cano lớn đấy. Mày câu cá giỏi, mua cano là quá hợp lý rồi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cười nói, việc Triệu Đại Hải mua cano lớn để ra khơi chỉ là chuyện sớm muộn. Triệu Đại Hải hỏi thăm tình hình cá hố trên biển, quả thật là có cá, nhưng không nhiều. Thấy thời gian không còn sớm, anh quyết định về nhà ăn sáng rồi vào thành phố. Xem ra mấy chuyên gia khơi vừa rồi câu được không ít cá thật. Người ở thôn Bài Loan đồn ầm lên là mấy hôm nay có người câu được con cá thanh ban to vật vã, nặng cả trăm cân. Chắc chắn là Triệu Đại Hải làm chứ còn ai vào đây. Mày còn nhớ chuyện Triệu Đại Hải dẫn bọn mình đi câu cá thạch ban không? Có bản lĩnh như thế thì nhất định phải mua cano lớn để ra khơi thôi. Ngoài khơi cá thạch ban mới nhiều với to. Triệu Đại Hải đúng là lợi hải, chuyện này thì ai cũng phải công nhận. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vừa trò chuyện vừa bận rộn. Việc Triệu Đại Hải mua cano lớn để ra khơi là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Triệu Đại Hải về đến nhà, ăn sáng xong, leo lên xe ba gác chạy về thị trấn. Anh sẽ gửi xe ở đó rồi bắt xe vào thành phố. 6 giờ sáng, thị trấn đã tấp nập người qua lại. Triệu Đại Hải vừa đến thị trấn, đang định tìm chỗ gửi xe để bắt xe vào thành phố. Bỗng dưng anh thấy nhớ Đinh Tiểu Hương, mấy hôm không gặp, anh có chút muốn ghé qua quán rượu của Lưu Cương xem có gặp được cô không. Chuyện cano sớm muộn gì cũng xong, và lại, mua cano lớn đâu có quan trọng bằng Đinh Tiểu Hương. Mẹ, con đi ra chỗ Lưu Cương đây. Đinh Tiểu Hương vừa gọi mẹ vừa leo lên xe ba gác, tiến về quán rượu của Lưu Cương. Hôm nay cô mang đến tận 4 thùng tôm cá cua, nhiều phết đấy. Không biết hôm nay có gặp được Triệu Đại Hải không nhỉ? Mấy hôm nay không thấy anh ấy ra bán cá. Đinh Tiểu Hương vừa lái xe vừa nghĩ bụng, lần trước cô không đi, ai ngờ mẹ cô lại gặp Triệu Đại Hải. Mấy hôm nay, ngày nào cô cũng tranh đi giao cá, nhưng vẫn không thấy Triệu Đại Hải đâu cả. Ồ, Triệu Đại Hải, sao hôm nay anh lại đến đây, câu được cá gì không? Lưu Cương vừa nhìn thấy Triệu Đại Hải đã vẫy tay chào hỏi từ xa. Chào ông chủ Lưu, hôm nay anh đến đây chắc là thất vọng rồi, không có cá đâu, tôi chỉ đến xem thế nào thôi. Triệu Đại Hải cười hề hề, không phải anh không câu được cá, mà là cá đã bán hết rồi. Hôm nay anh đến đây tay không, chỉ là muốn xem có gặp được Đinh Tiểu Hương hay không. Mấy hôm nay thời tiết đẹp thế kia, sao anh không ra khơi? Lưu Cương có chút ngạc nhiên hỏi. Triệu Đại Hải cười xòa, bảo mấy ngày nay anh nghỉ ngơi thôi. Lưu Cương không tin chuyện đó, dân đi biển như họ là phải, trông trời mà sống, thời tiết tốt thì việc gì cũng phải gác lại. Triệu Đại Hải không ra khơi, không câu cá là chuyện lạ. Chắc chắn là anh ra khơi rồi, có khi còn câu được mớ cá ngon ấy chứ, rồi lại bán cho người khác. Nhưng thôi, chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Cá của Triệu Đại Hải, anh muốn bán cho ai thì tùy. Triệu Đại Hải chẳng buồn đôi co với Lưu Cương, chỉ chăm chăm nhìn về phía đầu đường đối diện. Nếu Đinh Tiểu Hương mang cá đến, chắc chắn sẽ đi đường này. Anh phải là người thấy cô đầu tiên mới được. Quả nhiên, Triệu Đại Hải không phải đợi lâu. Chừng 10 phút sau, anh đã thấy bóng dáng Đinh Tiểu Hương cưỡi xe ba gác từ xa tiến lại. Anh thở phào, nghĩ bụng nếu Trương Lệ đến thì anh phải chuồn ngay mới được. Triệu Đại Hải vội chào Lưu Cương một tiếng, bảo có việc rồi tiến thẳng về phía Đinh Tiểu Hương. Đường xá đông đúc, đâu chỉ có mỗi anh đi lại, nên anh cũng không lo Lưu Cương nghi ngờ mà mách với Trương Lệ. Lưu Cương nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải, thầm nghĩ có nên bàn chuyện đặt trước cá với anh ta không? Nếu không đặt, những lúc Triệu Đại Hải câu được cá ngon, chưa chắc anh ta đã bán cho mình. Ai trả giá cao hơn thì anh ta bán thôi. Vụ cá chắp đỏ hôm trước đã cho thấy Triệu Đại Hải không chỉ có mỗi mình anh là mối hàng. Nhưng nếu đặt trước cá thì phải thỏa thuận giá cả rõ ràng. Không thể cứ theo giá chợ từng ngày được, như vậy thì thiệt cho anh quá. Lưu Cương vẫn còn phân vân, định bụng lát nữa tính toán kỹ rồi quyết định sau. Đinh Tiểu Hương vừa rẽ xe ba gác vào đường, đã thấy Triệu Đại Hải từ xa. À, cuối cùng anh cũng đến. Đinh Tiểu Hương mừng rỡ, vặn ga cho xe ba gác chạy nhanh hơn. Chuyện gì thế này, sao anh ấy lại đi về phía mình? Không phải anh ấy phải đợi ở quán rượu của Lưu Cương sao? Đinh Tiểu Hương có chút sốt ruột, Triệu Đại Hải đang đi thẳng về phía cô, mà đường phố thì đầy người. Hai người chạm mặt dừng lại nói chuyện, thế nào cũng có người thấy. Ở cái thị trấn này, người quen biết cô và mẹ cô không ít. Lỡ có ai buột miệng, mẹ cô mà biết thì cô chết chắc. Nhưng biết làm sao được, Triệu Đại Hải đã đến gần lắm rồi. Tiểu Hương, phía trước rẽ trái rồi rẽ phải, có con hẻm nhỏ khá yên tĩnh, vắng người. Em đi bán cá trước đi, anh đợi em ở đó. Có chuyện muốn nói với em. Triệu Đại Hải không dừng xe, khi xe ba gác đi ngang qua Đinh Tiểu Hương thì anh nhỏ giọng nói, bảo cô cứ đi trước đi. Đinh Tiểu Hương thở dài, khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục lái xe ba gác về phía trước. Đến trước quán rượu của Lưu Cương, Đinh Tiểu Hương thấy cũng có kha khá người mang tôm cá cua đến bán. Cô hơi sốt ruột, vội gọi Lưu Cương ra xem cá cân ký. Cô còn phải tranh thủ về chợ cá phụ bán nữa. Mãi mới đến lượt Lưu Cương ra cân cá, ghi chép sổ sách cẩn thận. Đinh Tiểu Hương cứ băn khoăn không biết Triệu Đại Hải muốn nói gì với mình. Cô vội vàng lái xe ba gác đi, quẹo hai cái là tới con hẻm nhỏ. Trước sau chẳng thấy ai, chỉ có Triệu Đại Hải đang đứng đợi. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Đinh Tiểu Hương hỏi ngay. Anh muốn mua cano lớn. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương phải về chợ cá phụ bán nên không vòng vo mà nói thẳng ý định của mình. Hả? Nhanh vậy đã quyết định rồi sao? Đinh Tiểu Hương có chút ngạc nhiên, cô biết sớm muộn gì anh cũng mua, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Mấy chuyến gần đây anh thấy câu cá ngoài khơi dễ hơn, mà cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Thật ra thì vấn đề này cũng không phức tạp lắm, chẳng khác gì câu cá trong vịnh cả. Đa số các điểm câu cá đều có cano khác neo đậu. Mua cano rồi mình chịu khó chạy nhiều một chút là biết chỗ nào có cá thôi. Chỗ nào nhiều cá hơn, chuyện này có đi theo cano khác ra biển cũng không dò ra được đâu. Người ta dùng định vị, đốt không biết bao nhiêu xăng mới tìm ra được. Bây giờ mỗi chuyên gia khơi đều phải tốn 2.000 tệ tiền thuyền. Chỉ bằng mua cano sớm một chút, tiền này tiêu vào người mình còn hơn. Triệu Đại Hải cẩn thận trình bày ý nghĩ của mình. Đinh Tiểu Hương gật đầu, xem ra Triệu Đại Hải đã suy nghĩ kỹ chuyện này rồi. Hắc hắc hắc hắc, thật ra là có tiền trong tay nên hơi ngứa ngáy. Triệu Đại Hải có chút ngượng ngùng, đúng là có tiền trong tay thì anh mới nôn nóng muốn mua cano. Hi hi ha ha, đây mới là nguyên nhân chính. Đinh Tiểu Hương bật cười, không có tiền thì muốn mua cũng không mua được, đây là sự thật hiển nhiên, có tiền trong tay, ai mà không ngứa ngáy cơ chứ. Đinh Tiểu Hương, ngày mai chúng ta cùng đi xem cano nhé. Triệu Đại Hải định bụng sau khi nói chuyện mua cano với Đinh Tiểu Hương xong thì sẽ đến thành phố xem cano luôn. Nhưng giờ nhìn cô đứng trước mặt, anh lại muốn cô đi cùng. Ý nghĩ vừa lóe lên, anh đã buột miệng nói ra. Hả? Ngày mai cùng anh đến thành phố xem cano sao? Đinh Tiểu Hương giật mình, không ngờ đến chuyện này. Đúng vậy. Em không phải nói muốn xem anh mua cano gì sao? Nếu không thì cùng anh đi luôn, như vậy chẳng phải sẽ thấy sao? Còn có thể cho anh ý kiến, biết đâu còn có thể giúp anh trả giá nữa. Triệu Đại Hải mở to mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, tim anh đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đinh Tiểu Hương do dự một chút, rồi như ma xui quỷ khiến, cô gật đầu đồng ý. Tuyệt vời! Tốt quá rồi! Ngày mai anh sẽ đợi em ở đây, 8 giờ anh sẽ đợi ở chỗ này, em đến lúc nào cũng được. Không gặp không về. À phải rồi, không còn sớm nữa, em phải về phụ giúp rồi chứ. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Em phải về rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, thời gian đúng là không còn sớm. Cô phải về chờ các phụ giúp thôi, cô lập tức lái xe ba gác rời đi. Tuyệt vời, lần này có thể cùng Đinh Tiểu Hương ra ngoài rồi. Triệu Đại Hải không kìm được, vung mạnh tay phải của mình. Vừa nghĩ đến ngày mai được đi chơi cùng Đinh Tiểu Hương, anh vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Không được, phải tìm xe. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra đây không phải là đi một mình. Bình thường anh sẽ tiết kiệm hết mức có thể, nhưng đi cùng Đinh Tiểu Hương thì phải khác. Anh có thể chịu khổ một chút cũng không sao, nhưng không thể để Đinh Tiểu Hương phải mệt mỏi. Triệu Đại Hải lái xe ba gác dạo một vòng quanh trấn, tìm đến chỗ cho thuê xe tải, đặt cọc trước, thuê xe đi thành phố cả ngày. Sau khi xong việc, anh lại đi mua đồ ăn thức uống mang theo trên đường. Lúc này anh mới trở về thôn, trên đường đi cảm thấy như đang bay trên mây, đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Đinh Tiểu Hương lái xe ba gác trở lại chợ cá, tìm một chỗ đậu xe rồi khóa cẩn thận. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Sao mình lại ngốc nghếch đồng ý với Triệu Đại Hải chứ? Giờ ăn nói thế nào với mẹ đây? Đinh Tiểu Hương vừa đi vào chợ cá vừa lén lút lẩm bẩm. Cô đang nghĩ nát óc xem phải thuyết phục mẹ mình thế nào để bà đồng ý cho cô lên thành phố. Chắc chắn không thể nói là đi cùng Triệu Đại Hải được, nếu cô hé răng ra thì có khi bị nhốt luôn trong nhà ấy chứ. Đinh Tiểu Hương đến chợ cá, thấy rất nhiều người đang mua tôm cá cua. Sạp hàng nhà cô bị vây quanh bởi một đám đông, lập tức, cô chạy chậm tới, gác lại chuyện ngày mai rồi tính sau, lát nữa lại nghĩ cách, giờ thì cứ hỗ trợ chào hỏi khách và bán hàng đã. Hôm nay cá hồng bạc tươi ngon lắm. 2 cân vừa vặn, không to không nhỏ, ăn là ngon nhất. Cá thu ngừ lớn này hôm nay mới về sạp đó, muốn mua bao nhiêu cắt bấy nhiêu. Đây là cá ngân, đừng thấy nhỏ mà toàn thịt đấy. Muốn mua tôm bự đúng không? Đây là hàng lưới đánh bắt rạng sáng đó. Giá cả có hơi nhỉnh hơn chút đỉnh. Đinh Tiểu Hương cùng Trương Lệ bận rộn không ngơi tay, cá bầy trên sạp nhanh chóng vơi đi. Hôm nay buôn may bán đắt vậy sao? Sao mới sớm thế này mà đã bán hết sạch rồi? Đinh Tiểu Hương liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chưa đến 9 giờ mà đã bán hết. Sạp cá nhà cô làm ăn khá phát đạt, nhưng thường ngày cũng phải gần 10 giờ mới bán được 7, 8 phần. Hôm nay tôm cá cua tươi ngon hơn hẳn, con nào con nấy đều to mà giá lại không tăng. Toàn khách quen cả, họ biết rõ điều đó, nên tranh thủ mua sớm. Trương Lệ uống mấy ngụm nước, vừa nãy bận rộn quá trời. Đinh Tiểu Hương tháo đôi găng tay đang đeo, rửa tay sạch sẽ rồi cầm bình giữ nhiệt của mình, uống mấy ngụm nước, kéo ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Phải nói thế nào nhỉ? Đinh Tiểu Hương nhớ tới chuyện Triệu Đại Hải hẹn mình ngày mai vào thành phố xem cano, cô nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn chưa ra được cách gì. Thôi xong, chẳng lẽ không đi được sao? Nhưng cô thật sự rất muốn đi xem Triệu Đại Hải định mua loại cano nào. À phải rồi, Triệu Đại Hải lại không biết trả giá, cô nhất định phải đi giúp một tay mới được. Lỡ đâu bị người ta lừa thì sao? Chẳng phải sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền oan uổng sao? Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt cả đấy. Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng thấy mình nhất định phải đi. Làm sao mới có thể qua mắt được mẹ đây? Đinh Tiểu Hương nhìn Trương Lệ đang ngồi đối diện mình. Hả? Có chuyện gì sao? Trương Lệ hơi ngạc nhiên, Đinh Tiểu Hương vừa nãy không biết đang suy nghĩ gì, rồi lại nhìn mình. Còn đang nghĩ ngày mai có nên bảo ba đưa thêm chút tôm cá tới không? Buôn bán tốt thế này, bán được nhiều thì kiếm được nhiều tiền. Đinh Tiểu Hương ung dung nói. Ừ, được đó. Chuyện này tối về mẹ sẽ nói với ba con một tiếng, chắc ngày mai kéo thêm 200 cân cũng bán hết veo ấy chứ. Trương Lệ gật đầu, thấy buôn bán quả thật tốt, nên kéo thêm tôm cá cua ra bán, kiếm thêm tiền. Bà ấy nào ngờ Đinh Tiểu Hương đã hẹn Triệu Đại Hải ngày mai vào thành phố xem cano đâu. Lãng đầu thôn, Triệu Đại Hải lái xe ba gác vào sân, bà nội Trung Ký Hoa không có ở nhà chính dệt lưới, mà ra phía sau nhà, thấy bà đang dắt Tiểu Nãi Hắc đi dạo trong vườn rau. Ơ, Đại Hải, không phải nói hôm nay đi lên thành phố xem cano sao? Trung Ký Hoa thấy Triệu Đại Hải thì lập tức đi tới, thấy anh về sớm như vậy, chắc chắn là chưa đi vào thành phố rồi. Dạ, bà nội, cháu hẹn một người am hiểu về cano, mai cháu với người ta cùng đi xem kỹ một chút. Triệu Đại Hải không kể chuyện Đinh Tiểu Hương, vì mọi chuyện chưa đâu vào đâu, còn sớm để nói trước. Triệu Đại Hải ngắm nhìn vườn rau xanh mướt, sau trận bão, những loại rau củ mới được trồng lại, đậu que dưa leo các thứ cũng bắt đầu lớn lên, nửa tháng nữa là có đủ rau xanh để ăn rồi. Triệu Đại Hải không nán lại vườn rau lâu, gần đây anh liên tục ra khơi, nhiều ngày không dùng đến thuyền đánh cá của mình. Hôm nay có thời gian nên anh ra ngoài đi một vòng. Vườn rau xanh có chút cỏ dại, bà nội Trung Tí Hoa làm một mình là được, mấy người già trong làng trài, ai còn làm được việc thì cứ làm, chứ cả ngày ăn no ngủ kỹ mà không làm gì thì không tốt chút nào. Mặt trời lên cao, trời vô cùng nóng. Triệu Đại Hải ra bến tàu, lên thuyền đánh cá thu dọn một chút, dùng nước biển cọ rửa sạch sẽ bong tàu, tháo dây thừng rồi kéo neo sắt lên, trực tiếp lái ra ngoài khơi. Thuyền đánh cá hay động cơ dầu diesel đều phải hoạt động thường xuyên, nếu không dễ bị hỏng. Anh đi dạo một vòng, thấy không ít thuyền đánh cá đang câu cá ở nội hải, mấy điểm câu quen thuộc đều chật ních thuyền. Khi đi ngang qua rãnh đá ngầm, anh cố ý dừng lại, đếm sơ qua, có 20 chiếc thuyền, nhìn khoảng 20 phút, không có mấy chiếc câu được cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, nội hải ít cá, ít điểm câu, nhưng thuyền đánh cá thì nhiều, ai cũng phải kiếm tiền, nuôi gia đình, chỉ có thể chen chúc vào nhau, dư nhiều cháo ít, ai cũng không đủ no. Triệu Đại Hải càng thấy quyết định ra khơi đánh bắt xa bờ của mình là đúng đắn. Ngoại hải nhiều cá, vất vả hơn một chút nhưng vẫn kiếm được tiền, người có bản lĩnh thì có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Nội hải tôm cá khô ít, bản lĩnh giỏi đến đâu cũng vô dụng, biển không có cá thì chịu. Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá tới khu nuôi hào cương đầu thôn. Thuyền đánh cá không nhiều như sau trận bão, nhưng cũng không ít. Anh nhìn một hồi, thấy ở đây câu được cá dễ hơn mấy điểm câu anh vừa đi qua, chỉ 7-8 phút là có thuyền câu được cá. Triệu Đại Hải nheo mắt ngẩng đầu nhìn trời nắng chói chang, thời gian còn sớm. Cần câu trong khoang thuyền có sẵn, anh lấy ra sửa soạn lại, rồi lái thuyền đến chỗ Mã Thiên mua 2 sâu hầu, tiện đường tới rồi thì câu thử xem sao. Triệu Đại Hải cầm một con hầu to bằng 3 ngón tay, dùng dao mở vỏ, móc vào phần thịt hầu. Anh lái thuyền đến gần khu nuôi hầu, những chỗ khác đều đã có thuyền chiếm chỗ rồi, anh câu thử xung quanh cọc gỗ nuôi hầu, xem có cá không. Triệu Đại Hải thử mười mấy cọc gỗ, chỉ câu được một con Tiểu Nãi Hắc to bằng 3 ngón tay. Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm nay trời yên biển lặng, cọc gỗ ở khu nuôi hầu không giống như lần trước trận bão, có sóng biển đánh vào, nên hiệu quả kém hơn nhiều. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, quyết định từ một cách khác, xem có câu được cá nào gần sâu hầu không. Vì cá cháp đen trong khu nuôi hầu hay ăn hầu, sâu hầu được treo thành từng chuỗi, chắc sẽ có cá. Triệu Đại Hải lấy dao, mở một con hầu khác, móc vào lưỡi câu, rồi thả xuống cạnh một sâu hầu. Đợi 3-4 phút mà không thấy động tĩnh, anh đổi sang sâu hầu khác. Triệu Đại Hải thử khoảng 10 phút, đổi 7-8 sâu hầu, lần này vừa thả xuống chưa đầy 1 phút, đầu cần câu khẽ rung lên mấy cái. Có rồi. Triệu Đại Hải giật cần, lưỡi câu cắm vào cá, dây câu lập tức căng ra, con cá bị mắc câu lao vào khu nuôi hầu. Anh nhanh tay quay guồng thu dây, kéo mạnh ra, một con cá cháp đen to bằng bàn tay, nặng 7-8 lạng bị lôi lên mặt nước. Triệu Đại Hải không dùng lưới mà nhấc thẳng cá lên thuyền, tháo lưỡi câu rồi ném vào khoang chứa cá. Loại cá cháp đen to thế này là ngon lắm rồi, đặc biệt là cá cháp đen sống trong khu nuôi hầu rất béo và ngon. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian mở một con hầu khác rồi thả xuống vị trí cũ, ở đâu cũng vậy, cá cháp đen thường đi theo đàn, câu được một con thì xung quanh chắc chắn còn, không tranh thủ thời gian thì đàn cá sẽ tản ra. Lại có, Triệu Đại Hải vừa thả mồi câu hầu xuống biển, chưa kịp chìm đến nửa mét, anh đã trơ mắt nhìn một con cá cháp đen lao ra từ dưới nước, táp lấy hầu rồi kéo đi. Được lắm, anh chẳng khách khí, dương cần liền, lại tóm được một con nữa. Anh cứ thế câu liên tục gần một tiếng đồng hồ thì cá mới chịu im miệng. Đổi mấy chỗ, câu thêm khoảng 2 tiếng nữa mà vẫn không tìm được đàn cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, lúc chưa đi câu ở ngoài khơi, anh thấy chuyện này bình thường. Nhưng từ khi ra khơi vài chuyến, anh mới thấy kiểu câu cá thế này thật sự khó nuốt. Dạo trước, anh câu cá ở vùng biển gần bờ, kiếm tiền đều đều mà lại còn kiếm được rất nhiều, đúng là gặp may lớn. Triệu Đại Hải liếc nhìn khoang thuyền, mười mấy con cá cháp đen, con nào con nấy cũng sắp xỉ 7-8 lạng. Hôm nay không phải đi câu để kiếm tiền, tối đến có canh cá ăn là ngon rồi. Chạy không thoát đâu, anh nghĩ thầm, thời gian cũng chẳng còn nhiều, anh thu cần câu, nổ máy thuyền trở về Lãng Đầu thôn. Về đến nơi, Triệu Đại Hải neo thuyền cẩn thận rồi thu dọn đồ đạc, rửa sạch bong tàu. Anh xách một cái túi lưới đựng cá không phải để bán mà là mang về ăn ngay, khỏi cần nuôi làm gì. Về đến nhà, cơm đã nấu xong, anh xắn tay áo giết cá, rửa ráy sạch sẽ rồi bắc nồi lên bếp, cho chút dầu vào phi thơm, đổ nước vào nấu canh. Nước sôi sùng sục một hồi liền chuyển sang màu trắng sữa, những giọt mỡ vàng nhạt lăn tăn trên bề mặt. Anh nêm chút muối, múc canh ra tô rồi bưng ra nhà chính. Nãi nãi, ăn cơm thôi. Triệu Đại Hải bưng bát canh cá lớn đến đặt lên bàn, rồi xới cơm. Trông thì chỉ có canh cá thôi, nhưng mà, xa xỉ, lắm đấy. Gần 10 con cá cháp đen, anh đem nấu hết, tính ra cũng phải 300 tệ chứ chẳng ít. Nấu nhiều thế làm gì cơ chứ? Trung Thúy Hoa xót ruột. Ấy già, nãi nãi à, có phải ngày nào mình cũng ăn thế này đâu. Quan trọng là bây giờ mình đâu có thiếu tiền, lâu lâu mình ăn một bữa ngon có sao đâu. Triệu Đại Hải gắp một con cá cháp đen to nhất trong bát canh, gắp sang để trước mặt Trung Thúy Hoa, như vậy bà sẽ dễ ăn hơn. Ừ, con nói phải. Đúng là không thiếu tiền thật, cứ đà này thì mình ăn đến, lên hương, luôn ấy chứ. Trung Thúy Hoa cười tươi, mấy tháng trước thì còn phải nhịn ăn nhịn tiêu, chứ bây giờ thì khác rồi, Triệu Đại Hải kiếm được tiền thật mà. Triệu Đại Hải húp một chén canh, vừa tươi vừa ngọt. Anh nhấp một ngụm, môi miệng dính đầy mỡ. Anh gắp một miếng cá, cắn một miếng lớn, thịt cá vừa mềm vừa ngọt, cá cháp đen ở vùng biển gần bờ, đặc biệt là những khu vực có nuôi hầu như thế này thì béo ngậy phải biết. Cùng một cỡ, giá cá ở đây bao giờ cũng cao hơn những chỗ khác từ 1/4 đến 1/3, không phải là không có lý do. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải đánh một giấc no say. Đến khoảng 3-4 giờ chiều, anh lôi cái đèn chuyên dùng để câu mực mới mua ra, lắp lên thuyền rồi về nhà ăn tối. Ăn xong, anh lại ra thuyền, chạy ra biển, lần này anh không đi xa, chỉ ra cách bờ chừng 2 dặm rồi thả neo, bật đèn lên. Đợi 3 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng con mực nào, anh hơi thất vọng. Không còn cách nào, biển cả có tôm cá gì đâu có phải mình quyết định được đâu. Anh nghĩ, thu dọn đồ đạc xong, anh lái thuyền về bến, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Đại Thạch Thôn, Đinh Tiểu Hương ăn tối xong thì đến nhà Dương Cầm. Dương Cầm vừa mới ăn cơm xong, thấy Đinh Tiểu Hương thì ngạc nhiên lắm, không biết có chuyện gì. Đinh Tiểu Hương nháy mắt ra hiệu, kéo Dương Cầm vào trong nhà. Ủa, hôm nay đâu phải thứ hai đâu. Dương Cầm ngơ ngác, ngày mai cùng tớ lên thành phố. Đinh Tiểu Hương đi thẳng vào vấn đề. Hả, làm cái gì vậy trời, sao lại phải lên thành phố? Dương Cầm giật mình. Đinh Tiểu Hương đã suy nghĩ cả ngày, muốn lên thành phố, nhất định phải có Dương Cầm giúp đỡ, hơn nữa phải là Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.